gocchuyenaudio.com, vẫn có thể nhẹ nhàng thở ra. Ngô Minh Nhã lập tức thở phào nhẹ nhõm, ngữ khí của Lương Trình Trình còn làm cô ta nghĩ mình không được nhận, thì ra vẫn có, nhà cô ta sao có thể không có được. Hai ngày nay con cần phải chuẩn bị lễ phục, cô ta cao giọng, mẹ, mẹ giúp con, gần đây con. Minh Nhã, ngoặc kép, đột nhiên Trần Mẫn Quyên lên tiếng. Ngô Minh Nhã hỏi, sao vậy, ngoặc kép, Trần Mẫn Quyên hơi khó khăn nói ra. Minh Nhã, mẹ đã nhìn thiệp mời, lần này trong thư mời không có tên của con. Nên cô ta không được đi. Ngô Minh Nhã cầm điện thoại sững sờ tại chỗ, nửa ngày mới nghe được giọng mình. Sao có thể, con không được đi, ngoặc kép, tiệc mừng thọ lần này sẽ có rất nhiều người đi, có rất nhiều con nhà giàu, nếu cô ta không được đi, sau này làm sao có thể ở trong vòng tròn này nữa. Bản thân cô ta chen vào được cũng đã rất khó. Trần Mẫn Quyên cũng thật xin lỗi. Minh Nhã, mẹ cũng chỉ mới phát hiện việc này, ba con không cho mẹ nói, mẹ nghĩ lại vẫn thấy nên nói với con cứ ở nhà đi, không đi cũng không sao. Ngoặc kép, không được, Ngô Minh Nhã kêu lên, cô ta nhanh chóng mở miệng, con không thể không đi, mẹ cần phải nghĩ cách, con cần phải đi tiệc mừng thọ lần này, nếu không con đi chết cho xem. Ngoặc kép, nghe được lời đó của con gái, Trần Mẫn Quyên ngơ ngác, Minh Nhã, con nói bậy gì đó, cái gì mà đi chết. Ngoặc kép, thư mời không có tên cô ta, bà ta biết làm gì bây giờ. Ngô Minh Nhã bóp lòng bàn tay, nói từng chữ. Con mặc kệ tiệc mừng thọ lần này con không được đi, sau này người khác đều biết nhà ai sẽ muốn cưới con. Ngoặc kép, lời này chọc trúng Trần Mẫn Quyên. Đúng vậy, tiệc của Lục lão gia từ không được đi, sau này trong xã hội thượng lưu có ai lại suy xét chọn người con dâu này. Trần Mẫn Quyên nói, để mẹ nghĩ lại, ngoặc kép, Ngô Minh Nhã ừ một tiếng, lẳng lặng chờ bà ta trả lời. Cô ta không ngờ được buổi sáng còn cười nhạo Đường Hiểu Thanh không được đi, kết quả bây giờ lại nhận được tin mình không đi được. Qua một lát Trần Mẫn Quyên đột nhiên mở miệng, Minh Nhã, mẹ nghĩ ra một biện pháp nhưng không biết được không? Ngoặc kép, Ngô Minh Nhã trợn to mắt, mẹ nói ra trước đi. Ngoặc kép, không phải Ngô Trà theo hầu hạ Lục Dĩ Hoài sao, để nó xin một lần chắc là sẽ được. Trần Mẫn Quyên thấp giọng nói, tốt xấu gì bên ngoài nó vẫn là người nhà họ Ngô. Ngoặc kép, lại là Ngô Trà, xém chút nữa Ngô Minh Nhã đã cắn lưỡi mình, đôi mắt đỏ lên, dựa vào cái gì cô ta muốn đến tiệc mừng thọ còn phải đi cầu xin Ngô Trà. Tác giả có lời muốn nói, cầu xin đi, hết chương 25, thăng xanh cách chương.